Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, rời hòn đảo Ogygi, con bè của Ulysses được gió căng buồm lướt sóng hướng về quê hương Ithaca. Ulysses lòng tràn đầy một niềm vui phơi phới ngồi trên sàn điều khiển tay lái của con bè vững chắc và thành thục. Chàng nhìn những chòm sao trên trời để định hướng cho mình khi màn đêm buông xuống. Con bè cứ thế trôi đi bình yên trên biển cả. 17 lần Ulysses đón dạng đông từ phía bên kia đại dương đi lên. 17 lần chàng cũng thao thức với những ngôi sao đêm ngời ngời. Đến dạng đông thứ 18 thì con bè của chàng đã đưa chàng tới gần một hòn đảo. Từ xa chàng trông thấy núi rừng hiện lên một màu xanh thẫm. Hòn đảo giống như một tấm khiên con úp lên trên mặt biển ban mai còn đẫm sương mù. Chính vào lúc con bè của Ulysses đang đến gần hòn đảo thì thần Poseidon lay chuyển mặt đất từ xứ Ethiopia ra về. Thần từ cỗ xe của mình hạ xuống đỉnh cao một ngọn núi để nghỉ ngơi. Từ ngọn núi cao chót vót này thần trông thấy con bè của Ulysses đang lênh đênh trên biển cả. Lòng sục sôi căm giận thần tự bảo, tệ hại thật, thế này thì các vị thần đã nhân lúc ta vắng mặt quyết định cho Ulysses trở về quê hương. Nhưng ta quyết không chịu, ta phải đọa đày hắn, bắt hắn phải chìm nổi, lênh đênh trên biển khơi tím sẫm màu rượu vang thì ta mới hả lòng hả dạ. Cỗ xe của thần Poseidon rời đỉnh núi cao, xả xuống mặt biển. Thần xoay cây đinh ba lại. Lập tức mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời. Gió nổi lên, thần phóng mạnh cây đinh ba xuống mặt biển rình sóng lên. Sóng và gió cùng ào ào kéo đến tung hoành dọc ngang, dữ dội. Con bè của Ulysses lúc thì được sóng dâng cao mất lúc thì hạ xuống thấp chòng chành, nghiêng ngửa chao đảo, sóng nối tiếp sóng, và từ trên đầu Ulysses sóng đổ xuống, lật úp chiếc bè. Ulysses bị sóng hất ra xa, chìm nghỉm khá lâu dưới nước. Con sóng to và dữ dội làm chàng phải vất vả lắm mới ngoi được từ dưới nước sâu lên mặt nước. Chàng bơi tìm chiếc bè tìm được nó, bám vào trèo lên ngồi vào bè, và chỉ có bám chặt lấy chiếc bè thì chàng mới hy vọng thoát chết. Nữ thần biển Leucothê nhìn thấy Ulysses trôi nổi bập bềnh trên sóng dữ. Nàng động lòng thương cảm cho số phận bất hạnh của người anh hùng. Biến thành một con hải âu, nàng vụt từ dưới nước sâu bay lên, đậu vào bè. Tới đây nàng biến thành một tiên nữ xinh đẹp của đại dương. Ngồi trên bè, nàng cất tiếng nói với Ulysses những lời có cánh như sau. Hỡi người anh hùng Ulysses, thật muôn vàn khổ cực đến với số phận của chàng. Sao mà thần lay chuyển mặt đất Poseidon căm tức chàng và gây cho chàng nhiều tai họa đến thế? Nhưng chàng hãy bình tĩnh, dù vị thần đó có nuôi những ý đồ trả thù độc địa đến đâu chăng nữa thì cũng không thể nào ám hại được chàng. Chàng hãy nghe lời ta khuyên bảo, vì chỉ có nghe theo những lời chỉ dẫn của ta thì chàng mới có thể tránh khỏi cơn hoạn nạn. Trước hết chàng hãy vứt bỏ hết quần áo trên người, chàng hãy rời con bè, bỏ mặc nó cho sóng trôi gió cuốn. Rời bè chàng hãy gắng sức bơi, bơi cho tới khi đặt chân lên bờ biển xứ Phe Che, và chỉ có tới đây số mệnh mới dành cho chàng những điều tốt lành may mắn. Để bơi được vào bờ biển Phe Che, ta ban cho chàng chiếc khăn thần này. Nó sẽ là vị thần hộ mệnh của chàng, buộc chùm tấm khăn lên ngực chàng sẽ chẳng sợ sóng gió cuốn chàng về tận góc biển chân trời nào hoặc dìm chàng xuống biển sâu làm mồi ngon cho các loài cá. Tấm khăn sẽ giúp chàng vào đến bờ, nhưng xin nhớ rằng khi đặt chân lên bờ chàng phải cởi ngay. Góc truyện audio.com, chiếc khăn ra quay mặt đi và ném mạnh nó thật xa bờ. Biển khơi đỏ tím màu rượu vang sẽ đón nó và trả nó về cho ta. Nói xong tiên nữ Leucothê trao chiếc khăn thần cho Ulysses. Nàng lại biến thành con hải âu để trao mình xuống mặt biển đang réo gầm cuộn sóng, và nàng biến mất tăm dưới mặt nước đen thẫm, nhưng Ulysses chưa vội rời con bè. Mảnh đất mà theo lời tiên nữ chỉ dẫn sẽ cứu sống chàng hãy còn xa tắp. Chàng cố bám lấy con bè vì đấy là chỗ dựa tốt nhất của chàng. Chỉ khi nào không còn bấu víu được vào một tấm ván hay một cây gỗ nào, cây sào nào nữa, lúc đó chàng mới dùng đến tấm khăn. Chàng đã suy tính như vậy, thần Poseidon vẫn chưa hả lòng căm giận. Thần tiếp tục khơi sóng biển lên, một con sóng to dâng cao ngất như một trái núi nhằm thẳng con bè của Ulysses đổ ập xuống. Chiếc bè vỡ tan, Ulysses bám vào được một tấm ván, chàng trèo lên tấm ván như một người cưỡi ngựa và cởi bỏ hết quần áo. Bây giờ là lúc chàng sử dụng đến chiếc khăn thần của tiên nữ Leucothê ban cho. Chàng bơi trong biển cả mênh mông giữa tiếng sóng gào gió thét. Chàng đem hết sức lực ý chí kiên định của mình ra chống chọi với thiên nhiên hung dữ để bảo vệ cuộc sống của mình. Thần Poseidon thấy người anh hùng Ulysses bị đày đọa tội tình như vậy lấy làm hả lòng hả dạ.